Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1811, Bất Chu Sơn, 2, góc truyện audio.com, Diệp Thiểu Dương cùng Lão Quách nghe thấy mấy chữ này, tại chỗ liền mộng bức. Bất Chu Sơn, trong truyền thuyết thông hướng thiên đình tiên sơn, hiên viên thần tộc. Đây đều là đạo môn thậm chí toàn bộ truyền thuyết Hán tộc. Bất Chu Sơn, không phải truyền thuyết a? Diệp Thiểu Dương thì thào nói ra, truyền thuyết theo hiện thực là dùng chênh lệch Bất Chu Sơn hiên viên thị, không phải nhân gian lưu truyền như thế. Thanh Vân Tử trầm ngâm nói, này trong hiện thực Bất Chu Sơn là cái dạng gì? Diệp Thiểu Dương hỏi, Thanh Vân Tử rất dứt khoát phun ra hai chữ, không biết. Diệp Thiểu Dương tức xám mặt lại, sư phụ ngươi, thật không biết, ta luôn luôn không thích khảo chứng những này, Mao Sơn cổ trong điển tịch cũng không có ghi chép cái này, chỉ có đôi câu vài lời đồn đại. Bất Chu Sơn không ở cái thế giới này, về phần ở đâu ta cũng không biết. Lão Quách nghe lão nói như vậy, vội vàng hỏi. Sư phụ, vậy tiểu sư đệ giết người của pháp thuật công hội, sẽ có gì phiền toái hay không? Con từng nghe nói có một môn phái nhỏ, bởi vì đắc tội người của pháp thuật công hội, trực tiếp bị đồ sát. Thanh Vân Tử nói, nghe nhầm đồn bậy, pháp thuật công hội đồ sát môn phái, không phải vì bị người ta đắc tội, mà là môn phái này là tà tu, làm chuyện 10 phần vi phạm lệnh cấm, lúc ấy dân quốc chiến loạn, dân chúng lầm than, giới pháp thuật nhân gian căn bản là không ai có thể quản được chuyện này, pháp thuật công hội bởi vậy mới ra tay, diệt môn phái này. Diệp Thiếu Dương chấn động nói, sư phụ ý tứ là, đám người này còn là thay trời hành đạo. Thanh Vân Tử lạnh giọng cười nói, thay trời hành đạo, nói cũng không sai, mấu chốt là hành đạo gì thằng nhóc ngươi cũng là, đắc tội người nào không tốt, đắc tội bọn họ làm gì, thật sự là khó. Diệp Thiếu Dương nói, vậy có biện pháp nào, lúc ấy con cho rằng Vũ Tình bị hắn giết rồi, đừng nói là pháp thuật công hội cái gì, cho dù hắn nói là môn nhân đại đế con cũng phải giết hắn. Lão Quách nghe xong lời này, còn có chút lo lắng. Thanh Vân Tử tức giận, giải thích. Tiểu sư đệ không phải ý tứ này. Lời còn chưa nói xong, Thanh Vân Tử lại nói. Vậy đương nhiên phải chỉnh tới chết, sợ cái gì, người lúc ấy nếu sợ, ngươi không phải đồ đệ ta. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói. Con đã biết sư phụ sẽ ủng hộ con, nói này sư phụ, nhỡ đâu người ta tìm tới cửa làm sao bây giờ, dựa theo mọi người nói, hiên viên thì à, con có chút sợ. Thanh Vân Tử nói, tìm tới cửa, ngươi liền đuổi về, bằng không còn có thể như thế nào. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy một cái, không phải đâu sư phụ, người nói hung hăng như vậy, hóa ra người không giúp con chút gì sao. Ta một người đã chết, ta có thể giúp ngươi cái gì, người đã xuất sư, bản thân ngươi có thể ứng phó. Được rồi, ta tiếp tục đi uống rượu, đi đây. Lập tức muốn bỏ chạy, Diệp Thiếu Dương giữ chặt lão. Con nói này sư phụ, người cứ như vậy bỏ đi. Bằng không thì sao, Thanh Vân Tử nghĩ, nói, đúng rồi, về pháp thuật công hội gì đó, người nếu muốn đi, thì đi tìm Đạo Uyên, năm đó sự kiện kia, hắn là từng tham dự, đối với pháp thuật công hội có biết chi tiết nhắm chừng nhân gian cũng chỉ có hắn. Đạo Uyên chân nhân thời điểm dân quốc lão đã thành danh. Đương nhiên, bằng không sao có thể là hóa thạch sống của giới pháp thuật. Thanh Vân Tử cười hắc hắc nói, Long Hổ Sơn thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, đến Trương Vô Sinh. Góc truyện audio.com Một thế hệ này, thật sự không được rồi, nhưng Đạo Uyên là thật sự có tài. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Đạo Uyên chân nhân lúc trước đại chiến một trận với A-tu-la vương tử Nam Cung Ảnh, từ nhân gian đánh tới quỷ vực vẫn không rơi xuống thế yếu, thực lực quả thực khủng bố, trong lòng tính toán một phen, gật đầu nói. Tương lai nói sau, pháp thuật công hội còn chưa chắc sẽ tìm đến con, đợi khi tìm được con nói sau. Thanh Vân Tử nói, tùy ngươi, nhưng ngươi nếu muốn tìm Đạo Uyên, thì sớm một chút, hắn rất già rồi, nhắm chừng cũng sống không lâu nữa. Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, sư phụ lời này nếu để lão nghe được, nhắm chừng tìm người đánh nhau. Đánh đi, ta ở quỷ vực chờ hắn là được. Thanh Vân Tử đẩy ra Diệp Thiếu Dương, đi vài bước lại nhìn hắn một cái, do dự một phen, âm thầm thở dài, nói. Thiếu Dương, thiên kiếp sắp bắt đầu rồi, ngươi phải cẩn thận. Thiên kiếp. Diệp Thiếu Dương đã lâu chưa nghe nói hai chữ này, có chút ngây ra tại chỗ, lẩm bẩm. Thật sự có thiên kiếp, chuyện này, có gì quan hệ với con? Thanh Vân Tử nói, ta nếu là có thể nói, ta đã sớm nói, ta hiện tại nói ra sợ chỉ là hại ngươi. Sư phụ, người nói mơ hồ như vậy, thiên kiếp rốt cuộc có gì quan hệ với con? Diệp Thiếu Dương nghe mà trong lòng chột dạ, thiên kiếp có liên quan với ngươi, nhưng không phải là có liên quan với một mình ngươi. Thiên địa hỗn nguyên đại đạo, cơ quan biến số, ngay cả đại đế cũng thấy không rõ, sư phụ ngươi làm sao có thể thấy rõ, hơn nữa chuyện liên quan tới ta. Ta nói là trước khi thiên kiếp buông xuống, bản thân có lẽ độ kiếp, có thể độ qua hay không, cũng là con số chưa biết. Trong đôi mắt Thanh Vân Tử lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhìn Diệp Thiếu Dương một cái thật sâu, sau đó bước về phía trước. Sư phụ Diệp Thiếu Dương muốn đi qua, Thanh Vân Tử khoát tay áo, bóng người càng lúc càng mờ nhạt, không có ai thấy trong hai hốc mắt của lão lăn nước mắt. Thanh Vân Tử xé rách hư không, biến mất tại chỗ, tiến vào quỷ vực. Lưu lại Diệp Thiếu Dương kinh ngạc ngây người, cẩn thận nghĩ lại cũng rất buồn bực, vốn mình tìm lão đi lên, là muốn nghe được chuyện có liên quan pháp thuật công hội, kết quả chuyện này còn chưa làm rõ, Thanh Vân Tử lại nhét cho mình một cái buồn rầu mới. Tiểu sư đệ, đệ muốn đi tìm Đạo Uyên chân nhân hỏi rõ ràng sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không đi nữa, thứ nhất đi Long Hồ Sơn đường xa, thứ hai mình lúc trước ở Huyền Không Quan cũng từng đánh với Long Hồ Sơn Trương Vô Sinh, tuy sau đó cũng giải hòa, mình lên làm trưởng giáo, Trương Vô Sinh cũng đưa tới bái tiếp chúc mừng, nhưng dù sao vẫn có chút khúc mắc, mình không quá muốn tùy tiện đi Long Hồ Sơn. Thôi, nhỡ đâu người của pháp thuật công hội thực tìm tới cửa, nói sau. Đệ trái lại cũng không sợ bọn hắn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chỉ là sư phụ nói độ kiếp, không biết là có ý tứ gì. Lão Quách nói, ta là không biết đệ phải độ kiếp cái gì, nhưng thất vĩ ngô công của ta sắp độ kiếp, đệ khi nào thuận tiện giúp ta một phen. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, nhanh như vậy, đương nhiên sắp, đệ cũng không xem là ai nuôi, đệ nói đi, khi nào thì tiện. Ngày hôm nay đi, huynh đi chuẩn bị một chút. Lão Quách đáp ứng, vì thế tự mình đi chuẩn bị hẳn hoi một phen, hai người nhịn đến buổi tối thì rời đi, lão Quách lái xe mang theo Diệp Thiếu Dương, tới một công viên ở phụ cận, đã sắp 11 giờ, trong công viên không có một ai. Lão Quách tìm một, góc truyện audio.com, chỗ tới gần bên hồ, ở trên đất đào hố, sau đó trải lên cành gỗ đào chuẩn bị sẵn, ở bên dưới lót một tầng, sau đó lấy ra hũ sành, đem thất vĩ ngô công thả ra. Thất vĩ ngô công từ trong hũ sành bò ra, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, đã dài bằng hai chiếc đũa, toàn thân đen sáng, phía sau phân nhánh, tổng cộng có 7 cái đuôi, tỏa ra ánh sáng màu lam âm u, Diệp Thiếu Dương nhìn cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Cách chương.